sẽ sư cho con rắn. Rồi. Đó. Lớp bên này rắn dữ vậy ha. Bữa nay chắc đi dự lễ thiền quan một hết à. Bữa nay lễ ở thiền quan một mà. Không biết lễ về tụng xả cái xi ma rồi đập bỏ chánh điện cũ á. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần mấy cái phiền não còn lại. Mấy phiền não này rất là quan trọng bởi vì nó sẽ là một cái chướng ngại cho khi mà chúng ta tu tập thiền quán. Thì chúng ta học 10 phiền não rồi, chúng ta 6 phiền não rồi, bây giờ còn 4 phiền não nữa. Nên chúng ta có phiền não thứ 7 là phiền não hôn trầm. Thì nó hôn trầm là một cái trạng thái mà nó là làm cho giả dượi, nó là không có muốn hoạt động. Hôn trầm nó là một cái phiền não mà nó làm cho mình cảm thấy nó uể oải, không muốn có hoạt động gì hết. Và thường thường cái hôn trầm này nó xuất hiện ở trong cái hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi mà thân xác quá mệt mỏi. Khi cái thân mà nó quá mệt mỏi á, nó cần nghỉ ngơi, thì lúc đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tâm, tâm nó sẽ co rút lại, nó không muốn hoạt động. Hôm nay là cái trường hợp mà Ngài Mục Kiền Liên gặp phải. Ngài Mục Kiền Liên xuất gia trong giáo pháp này vào ngày mấy? Ngài Mục Kiền Liên xuất gia trong giáo pháp này nhằm ngày mấy? Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất xuất gia trong giáo pháp này đó là nhằm ngày vào buổi chiều mùng 1 Tết tính thời lịch Việt Nam. Vào buổi sáng thì Ngài Úc Bát Xá, tức là Ngài Xá Lợi Phất á, gặp được Sắc Chí. Nếu mà tính thời lịch Việt Nam á, thì đó là cái ngày mùng 1 Tết vào buổi sáng. Rồi buổi sáng cái ngày mùng 1 Tết á, thì gặp Ngài A Xá Chí. Và Ngài A Xá Chí nói một câu kệ ngôn tóm tắt lý thuyết tứ diệu đế là tất cả các pháp sanh là do nhân. Đấng Như Lai đã chỉ ra nhân đó, và khi nhân có diệt thì pháp tới diệt. Bậc Đại Sa Môn Ngài thường dạy như vậy. Thì nghe xong hai câu thì Ngài xá chứng quả gì luôn. Là đi trở về cái nguyện của ông Sanh Chế Giá nói lại cho Ngài Mục Kiền Liên. Thì nghe hai câu đầu Ngài Mục Kiền Liên vậy luôn. Rồi sau đó mới rủ thầy mình là ông Sanh Chế Giá đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mấy ông này vì cái cái danh là tôn sư một phái. Ông nói ông ta là thầy người ta chứ không, ông không có làm đệ tử ai hết, nên ông không đi. À, thì cái nhóm đệ tử của ngài Quách Xá với ngài Kiền Liên dẫn đi là do cái quy ngưỡng ông này là 500 vị. Nhưng mà khi mà ngài Xá Lợi Phất với Kiền Liên đi ra, nó tách ra đó, thì 500 người này tách ra là 250 vị. Mà vừa rồi quý vị làm cái lễ gọi là rằm tháng giêng á, đầu đà rằm tháng giêng đó, thì phải biết rằng là vào cái ngày mùng một này nè, là sáng mùng một thì ngày Ú Bát Tích Xá và ngày Cô Lý Bá hai bên này chứng quả gì luôn. Ông Bát Tư Xá là tên của ngài Xá Lợi Phất, còn Cô Lý Bá là tên của ngài Mục Kiền Liên. Mà rất nhiều người không có biết được cái tên cúng cơm của hai vị này, chỉ nhớ là ngài Xá Lợi Phất của Mục Kiền Liên thôi. Mà cái Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là cái gọi là cái hiệu, không phải là cái tên. Hồn quá hả? Hả? À. Thì vào sáng mùng một á là hai giờ này chứng quả nè, rồi vào chiều mùng một á mới đi tới Trúc Lâm, đi với 250 tùy tùng của mình. Thì cái ngay bài pháp đầu tiên khi mà tới đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên thì 250 vị này chứng A La Hán, còn hai vị này không chứng gì hết. Nhưng mà tất cả đều xuất gia bằng cách Ê-hi-phi-khú. Xuất gia bằng cách Ê-hi-phi-khú, tức là hãy đến đây, tức là 250 vị này được xuất gia bằng cách Ê-tháp-ca-vô. Ê-tháp-ca-vô. Hãy đến đây này các tỳ khô. Rồi, ngài Mục Kiền Liên nỗ lực tinh tấn. Hôm qua là 7 ngày đầu rất nỗ lực, gần như là ngày lẫn đêm luôn, ngày lẫn đêm. Ngày thứ 8 đó, ngày quá mệt mỏi đi, ngày nằm cái ngủ gục. Cái ngủ gục đó chính là trạng không đạt. Do thứ nhất là do cái thân xác quá mệt mỏi. Còn 7 ngày rồi. Cho nên quý vị thọ đầu đà rồi đó, về mà trong đêm cố gắng ngồi thức nha. À, cái thọ đầu đà là không ngủ đúng không? Phải không? Có phải sự thọ đầu đà là không ngủ không? Không phải nha. À, cho nên khi một cái ngày đưa ra cái đêm thọ đầu đà đó là không ngủ đó, riết là cái bị nhồi nhồi ở trong đó mà không biết nữa. Không có pháp đầu đà nào mà không ngủ hết á. Mà trong đêm đó thọ đầu đà là gì? Thọ cái thú đăng giá là ngăn quay nghi nằm, tức là không nằm. Ngăn quay nghi nằm nó có ba cách: một là thượng, hai là trung, thứ ba là hạ. Thượng là gì? Là khi ngồi đó, đi hay đứng hoặc là ngồi đó, thì cái cột xương sống này nó luôn luôn thẳng, đó là bậc thượng. Ngồi luôn luôn hai lưng thẳng. Còn bậc trung á, ngồi có thể nhón tới ngã rồi lùi, nghiêng qua rồi nghiêng lại. À, đó là bậc trung. Rồi bậc hạ đó là ngồi dựa vô ghế, cũng ngồi nhưng mà ngồi có cái lưng dựa trong ghế. Ngồi ngỡ nè. Thì cái bậc trung á có thể ngồi ngửa nha. À, ngửa ra sao nè. Nó là bậc trung. Nhưng mà dựa vô ghế là bậc hạ rồi, hoặc là cúi xuống trước, hoặc là ngửa về sau, hoặc là nghiêng bên phải, hoặc là nghiêng bên trái, nó là bậc trung. Còn bậc thượng là thẳng băng luôn, không có nghiêng ngã bên đây, không có gục tới, không có bước luôn, ngã lui. Cho nên ngài Chắc Cú Ba Lát họ thực hành hạnh đầu đà bậc thượng đó, thượng Chắc Cú Ba Lát. Quý vị biết vị này không? Vị này là cái trong cái kệ cái pháp cú số 1 đó, mà ngài phát minh dịch là đại đức hộ mù á, là chữ sắc cú ba lá là gìn giữ con mắt, gìn giữ con mắt. Thì cái ngày này là xuất gia lúc tuổi già rồi, cho nên ngài thọ trì ảnh quay nhi nhân quay nhi nằm bậc thượng, cho nên khi mà thọ trì vậy đó mắt bị đau, cho nên cái người làm thuốc á mới bảo rằng á là ngài nằm xuống để nhỏ thuốc vô mắt, nhưng ngài không chịu. Vì sao? Không phải là kêu nằm, nhưng mà cái nằm ý nghĩa nằm của người thầy thuốc đó là gì? Mình ngửa cổ ra sao nè, mình nhỏ thuốc vô. Nhưng mà như vậy là đứt cái đầu đà bậc thượng rồi. Đầu đà bậc thượng là phải giữ thẳng băng như vậy. Còn nếu như mình ngửa ra sao vậy á, thì không còn đầu đà bậc thượng nữa, là nó xuống đầu đà bậc trung rồi. Cho nên chúng ta đọc cái đó chúng ta cảm thấy nhân quay nghi nằm thì vẫn không ngồi không nằm thôi, nhưng mà có thấy ngửa đâu phía sau nè, rồi nhỏ thuốc cho mắt được mà. Nhưng mà không, tại vì ngài là giữ quay nghi thượng, cho nên là lúc nào cái đầu nó cũng phải thẳng với sự sống, nó không được ngã. Cho nên ngài từ chối không nhỏ cho mắt này bị mù, nó là như vậy đó. Vì ngài cô đi tá này nè bị ngũ gục, Đức Phật ngài tới và giảng cho những pháp trừ ngũ gục. Thì sau khi thực hành xong ngày thứ 8 thì ngài Mốc Ngà La Na chứng quả A La Hán vào ngày thứ 8, tức là ngày 8 Tết á. Đến tại lịch Việt Nam là ngày 8 Tết. Còn vào buổi sáng rằm tháng Giêng, buổi sáng rằm tháng Giêng tức là ngày trăng tròn của tháng Ma Khá tháng độ, thì nó tương đương với là tháng Giêng của Việt Nam. Thì vào cái ngày trăng tròn tức là ngày rằm tháng Ma Khá, thì ngài Xá Lợi Phất nghe Đức Phật ngài thuyết giảng bài kinh Trường Trảo cho du sĩ Trường Trảo nghe, ngài chứng quả A La Hán. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán vào sáng ngày sáng đêm rằm tháng Giêng, cho nên tối đêm rằm tháng Giêng đó là Đức Phật ngài tụ họp lại ở tại rừng trúc, tức là quê lúa Anh Á. Và lúc bây giờ đó 1250 vị thánh nhân cùng đi tới này để mà làm lễ Ubo Sa Thá. Thì 1250 vị thánh nhân đó không mời mà đến, không mời mà đến thì trở thành là hội chúng của Đức Thế Tôn. Cho nên trong thời Đức Thế Tôn chỉ có một hội chúng một thôi, là 1250 vị. Mà số lượng 1250 vị này được gọi là Đại Hội Thánh Tăng. Đại Hội Thánh Tăng. Và bây giờ là cái tăng đoàn được thành lập. Cho nên rằm tháng Giêng vừa rồi đó là kỷ niệm ngày thành lập thánh đoàn thánh tăng. Và 1250 vị này, con số này ở đâu mà có đó nè. Không phải là tự nhiên có 250 vị thánh này đưa ra, mà cái số này là số liệu từ đâu là một. Thứ hai là cái đại hội thánh tăng này cho hội đủ bao nhiêu điều mới được gọi đại hội thánh tăng. Cho nên làm tháng Giêng vừa rồi mà quý vị họ lễ đầu đà đó mà không nắm bắt được cái ý nghĩa này thì nó cũng năm nay nó mất đi một cái tính chất, chính là xưa bài nay làm đó thì nó cũng thất bại cho mình cũng khá nhiều. 1250 vị này gồm có là 1000 vị bì khô ú rú về lá, Kassapa là 1250 vị, thì 1000 vị tỳ khưu thờ thần lửa đó, mà được Đức Thế Tôn này đi tới cái núi Ú Rú Huê Lá để mà tế độ á. Ở trong núi này chỉ có 500 vị thôi, 500 vị có vị trưởng là Ú Rú Huê Lá Kassapa. Rồi sau đó có một cái người em của ngài Ú Rú Huê Lá Kassapa nữa là ở sông Nandi, gọi là Nandi Kassapa, Vậy này có 300 đồ chúng. Rồi người em có năm đi này, ở sông Gaza, ở cái bến Gaza, cũng là Gaza Kasaba, thì có 200 đồ chúng. Thì 500 vị này nghe xong pháp rồi á, là rồi xin xuất gia. Mà sau khi xuất gia trong giáo pháp của Đức Tôn là mới tháo bỏ những dụng cụ thần thần lửa, trôi theo cái dòng sông Nelanchara đi xuống, lên sông đi xuống. Xuống ở dưới này, cái sông Nandi này thấy đồ trôi xuống, biết là anh mình ra sao, cho nên cái nhóm này mới lên trên đó tìm. Tìm thì thấy 500 vị này xuất gia trong giáo pháp này rồi. Rồi Đức Phật là tới độ xong, 300 người này muốn xuất gia trong này, giáo pháp này luôn. Rồi đó, cũng thả đồ trôi xuống, 200 người ở dưới cái da này cũng thấy vậy, tưởng là gì đó. Mới kéo lên gặp tới tất cả đều quy ngưỡng Đức Tôn hết. Thì sau khi cái những vị này chứng quả dự lưu được xuất gia xong, Phí Khú thông hay là Ê Tháp cái vô Đức Phật đó, ngài mới thuyết lên dạng mà dạng cái bài kinh gọi là thế gian bốc cháy, thế gian bốc cháy, tức là nói về lửa đó. Tại mấy ông này là những đạo sĩ thần lực lửa mà, cho nên nói về lửa. Dứt cái bài kinh này cả 1000 vị này chứng quả A La Hán. Mắt là lửa, sắc là lửa, tai là lửa, âm thanh là lửa, mũi là lửa, cái mùi hương là lửa, lưỡi là lửa, vị chất là lửa, thân là lửa, sự đụng chạm là lửa, nó nóng nảy, nó tạo ra một cái phiền não, gọi là bài kinh giải về lửa, nói như vậy. Rồi sau khi xong xuôi mới theo Đức Thế Tôn về thành Quân Xá. Nói thành Quân Xá thì Đức Thế Tôn thuyết pháp độ Ngô Bình Sa Dương, đồng thời giải phóng luôn cái lời hứa của ngài đối với Ngô Bình Sa, nghe không vậy? Đó là 1000 vị, và 250 vị còn lại là đồ chúng mà ngài Xá Lợi Phất và một người liên dẫn đi. Cho nên là 1000 vị Ú Rú Về La Cách Sa Bá cộng cho 250 vị của đầu chúng của ngài Cách Sa Bá này để dẫn đi, cho nên tổng số nó là 1250 vị. Ở đây một số này có một số hiểu lầm cái nguyên tắc của Ấn Độ đó, họ làm tròn con số chứ không có dư. Ví dụ như ngài Ú Rú Về La Cách Sa Bá có đồ chúng là 500, thì trong cái 500 người này nè, thật sự ra đó chỉ có 499 người thôi. Nhưng mà kể luôn cả ngài Ú Rú Về La Cách Sa Bá vô, thành ra cái đoàn này được gọi là 500, chứ không phải là 501, không phải nha. Mà thường người Ấn Độ họ làm tròn cái số đó. Ví dụ như nói là 5 ngày Kiều Trần Như, không phải nói 5 ngày Trần Như mình đọc vậy là mình đọc theo cách tắt này, không phải. Mà nếu đọc chính xác phải là nhóm 5 có ngài Kiều Trần Như là trưởng, 5 vị mà có ngài Kiều Trần Như là trưởng, chứ không phải là 5 ngày Kiều Trần Như, làm gì có đủ 5 ngày Kiều Trần Như. Đọc riết là tự nhiên mình có 1 ngày không, đẩy ra tới 5 ngày. Mà phải đọc rõ ràng là nhóm 5 của ngài Kiều Trần Như đó, nhóm 5 người này có ngài Kiều Trần Như là trưởng, thì nó hợp lý, là đúng. Nhớ đọc là 5 ngày Kiều Trần Như không, 5 ngày Kiều Trần Như không, mà không hiểu được cái ý nghĩa 5 ngày Kiều Trần Như là gì. Họ cho nên cái Việt Nam đọc có nhiều cái nhức đầu nó chỗ đó. Cho nên cái 500 này á, là 500 người có ngài Ú Rú Về La Cách Sa Bá là trưởng. Còn sao 300 người, trong 300 người này có ngài Nandi Cách Sa Bá là trưởng. Rồi 200 người thì có ngài Gá Gia Cách Sa Bá là trưởng. Thì tổng số này là 1000 chứ không phải là 1003. Một số cái hiểu lầm là 1003, không phải. Người Ấn Độ gom chung chỉ là một nhóm thôi, mà có ai làm trưởng thì gọi là nhóm đó thôi, chứ không có tính riêng lẻ. Cho nên cái số lượng này là 1250 vị, nó là như vậy. Nhưng mà đạo hội tính tăng thánh tăng này á, là đã được gọi đại hội thánh tăng, tất cả những cái vị đó đều là a la hán. 1250 vị này đều là a la hán, là một điểm nha. Mà a la hán này không phải là a la hán thường, mà a la hán từ lục thông cho đến tuệ phân tích. Đây là chi tiết thứ hai. Không phải a la hán nhất minh lạc quán tới dự cũng không được kể vô, mà phải là từ lục thông cho đến tuệ phân tích. Điểm thứ ba là những vị a la hán này phải xuất gia bằng ê bí khố. Nó xuất gia bình thường chứng a la hán vô dự không được kể trong hội chúng, chỉ là tùy tùng của Đức Giáo thôi, mà không phải là hội chúng. Cái hội chúng thánh tăng này là phải có điều kiện vậy. Thứ nhất là a la hán từ lục thông cho đến tuệ phân tích. Thứ hai là xuất gia bằng cách ê bí khố, không có xuất gia thường, xuất gia thường. Điểm thứ ba là không mời mà đó, không mời nữa. Có lời tỉnh mời à, bữa đó sẽ tới dự lễ thì ghê nha, dạ rồi tới thì không tính vô. Cái này là không mời mà đó luôn. Rằm tháng giêng vừa rồi quý vị hành pháp đầu đà nó là như vậy đó. Thì vào cái đêm rằm đó đó có đầy đủ hết rồi đó, thì Đức Phật ngài mới ban địa vị để cánh tay phải, tay phải tay trái đến cho hai người đó. Thì vào buổi sáng rằm ngài Xá Lợi Phất chứng quả là hán. Vào ngày mùng 8 Tết thì ngài một người liên chứng quả là hán. Như vậy thì cái hôn trầm này nó do cái thân xác quá mệt mỏi. Thứ hai là do tâm bị phiền não. Bị phiền não chi phối. Thì ở đây hôn trầm muốn nói cái này nè. Nó là do tâm bị cái nó làm giả dội lên à, nó khiến tâm bị co rút, nó không muốn hoạt động. Nên là nó như vậy. Nhưng mà ta có một câu hỏi nè, muốn câu hỏi rồi. Cái thường trầm thường đi chung với thủy miên, mít thá. Nhưng mà ở đây tại sao nói về cái phiền não chỉ nói hôn trầm thôi mà không có nói thủy miên? Đúng ra phải nói là hôn trầm thủy miên, phiền não là hôn trầm thủy miên, mà tại sao chỉ nói cái hôn trầm mà thôi mà không có nói tới thủy miên? Thì có lý giải như vậy, bởi vì đang nói về cái phiền não, tức là làm nóng bức tâm, nó là nung nấu cái tâm, nó không có đề cập tới tâm sở. Nói tới phiền não là nắm tới cái tâm, không nói tới cái tâm sở, mà cái hôn trầm thủy miên, hôn trầm nó làm cho tâm co rút lại, nó là giả dội, nó bần thần, nó co rút lại. Còn cái thủy miên này nó làm cho tâm sở co rút lại, giả dội. Mặc dù nó đi chung với nhau, nhưng mà hôn trầm này nó làm nóng bức tâm, thủy miên nó không làm nóng bức tâm, mà nó chỉ thủy miên nó làm nóng bức cái tâm sở mà thôi. Nhưng mà đang nói về cái tâm chứ không nói về cái tâm sở, cho nên hôn trầm đề cập tới, nghe quên, nói là phiền não chỉ đề cập tới hôn trầm mà thôi, không đề cập tới thủy miên, là lý do này. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa là nên nói là như vậy. Nhưng hôm nay nói là tại sao hôn trầm đi chung với thủy miên mà cái phiền não chỉ đề cập tới hôn trầm mà không đề cập với thủy miên, thì phải trả lời rằng khi nói tới phiền não là nói tới tâm, không nói sở hữu, mà hôn trầm thì nó làm cho tâm co rút lại uể oải, còn thủy miên thì nó làm cho cái tâm sở co rút lại uể oải. Cho nên nói về phiền não chỉ nói hôn trầm mà thôi, không nói về thủy miên. Cũng như chúng ta sẽ có cái pháp như này, tức là chánh thân chánh tâm nhé, rồi nhu thân nhu tâm như vậy. Thì chánh tâm là gì? Chánh tâm là cái tâm sở này làm cho tâm nó chánh trực, nó không có quăng cá, nó không có quanh co. Quăng cá là quanh co, à, nó không có quanh co, phải là mà nó đi thẳng, đi thẳng đó thôi. Còn chánh thân à, cái ca giá này nó không phải là cái thân vật lý của mình, mà nó chính là chỉ cho tâm sở. Tâm sở chánh thân này, chỉ thân này nó chỉ cho tâm sở, nó không phải chỉ cho cái thân vật chất, nó chỉ cho cái tâm sở. Mà chánh thân này nó làm cho những tâm sở đi thẳng, chánh trực, nó không có cong quẹo, cong quẹo à. Còn chánh tâm thì nó làm cho cái tâm ngay thẳng, không có cong quẹo à. Cho nên chánh thân, chánh tâm, nhu thân, nhu tâm, thức thân, thức tâm, thùng thân, thùng thâm, vân vân à. Rồi chúng ta phải hiểu chữ thân nó chỉ cho tâm sở và tâm chỉ cho cái tâm. Hai những cái tâm sở này nó phải khác biệt nhau, chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này à, chứ không thôi là bị nhầm lẫn. Như thế nào cũng vậy, thì hôn trầm thủy miên, thì thủy miên nó làm cho cái tâm, cái tâm sở nó giả dụi, còn hôn trầm nó làm cho cái tâm giả dụi. Cho nên trong cái phần mà trí lệ xá, tức là phiền não, thì chỉ nói hôn trầm mà thôi, không có đề cập tới thủy miên, nó là lý do như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ có tới thứ 8 là vô tàm. Ahiri vô tàm là không có hổ thẹn, không rồi. Nhưng mà không hổ thẹn cái gì? Không phải là những hổ thẹn, thứ nhất là ngắn gọn nhất, rồi mà dễ nắm bắt nhất, thấp kém nhất á, là không hổ thẹn với cái tội lỗi. Trước tiên nó là cái ác pháp, không hổ thẹn với ác pháp. Thường chúng ta sẽ hiểu như vậy thôi, nhưng đây chỉ là cái thấp kém nhất thôi. Còn cái cao nhất là gì? Là không hổ thẹn với luân hồi. Còn sanh tử luân hồi mà không biết hổ thẹn à, cho nên chúng ta cái không có hổ thẹn với cái tội lỗi ác pháp chỉ là thấp mà thôi nha. À, cho nên đối với những vị mà còn làm thiện đó, mà còn làm thiện đó, mà còn mơ ước tái sanh về cái cõi trời, tái sanh về cái như là tu thiền mà chứng đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, còn mơ ước tái sanh về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì những cái trường hợp này được gọi là vô tàm, tức là không biết hổ thẹn với cái luân hồi. Một lần có luân hồi là khổ hay là lạc? Bây giờ hỏi quý vị, còn luân hồi khổ hay là lạc? Khổ, nhưng mà không biết hổ thẹn, không biết mắc cỡ đó. Người ta đã đi hết rồi mà còn ở đây không biết mắc cỡ, hiểu ý nghĩa này không? Người ta thi đậu hết rồi mà mình vẫn còn lưu ban mà mình không biết mắc cỡ, nó là như vậy đó. Cho nên cái điều này ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ngài Kassapa chứ, này hiền giả, thế nào là vô tàm? Thì ngài Kassapa mới nói là, này hiền giả, cái người mà không biết làm thiện đó là kẻ vô tàm. Cái người mà không biết làm thiện đó là kẻ vô tàm. Làm thiện mà còn ao ước những tái sanh cõi này cõi kia là kẻ vô tàm, không biết hổ thẹn. Tại sao vậy? Bây giờ cái làm mà cái mà nếu sanh làm người, nếu như người có phước, nếu như người có phước thì những cái người này có đi bán vé số không? Quý vị nghĩ là những người có phước có đi bán vé số không? Hay là bây giờ họ đang ở trong nhà cao cửa rộng? Đó phải nói là cái quả của phước, đúng không? Người ta ở nhà cao cửa rộng, người ta ăn sung mặc sướng, còn mình phải đi lê la ở chỗ này chỗ kia mà không biết mắc cỡ. Không biết mắc cỡ. Tại sao như vậy? Bởi vì người ta có đầy đủ những vật chất, bởi vì người ta tạo phước, tức người ta làm thiện, nó làm thiện, thì cái hiện tại thì họ được giàu sang, họ được sung sướng, họ được an lạc, họ được những điều cần thiết. Còn mình kiếp trước mình không có làm phước, cho nên kiếp này mình vất vả, kiếp này mình đói khát, kiếp này mình không có được đầy đủ như kia. Nhưng mà tại sao lúc trước ấy, người ta làm phước mình không làm, người ta làm phước mình không làm, để sau này mình phải vất vả ở đầu đường, ở xó chợ, ở nơi này ở nơi kia mà không biết mắc cỡ, trong khi người ta ở nơi cao sang, ở nơi quyền quý, ở nơi tốt đẹp mà mình nhìn vậy mình không biết mắc cỡ. Cho nên ngài Sa Cát Sa Phất này, quên, ngài Cát Sa Bát này nói rằng, nói với người mà không biết làm thiện đó là kẻ vô tàm, tức là không biết mắc cỡ. Bởi vì cái phước nó sẽ ủng hộ cái kiếp sống tương lai của mình là được đầy đủ, đúng không? Đúng không? Mà bây giờ cái mình không có phước rồi, kiếp sống tương lai của mình nếu được may mắn sanh làm người sẽ là người nghèo khó, người chịu nhiều đau khổ, chịu nhiều vất vả. Còn người ta có phước, người ta sống trong niệm ấm chăn êm đầy đủ. Cách nào chứ nữa thì sẽ nhìn thấy là cái người mà đang thụ hưởng những cái đó đó, những cái đó đó nè, giàu sang sung sướng đầy đủ những vật dụng này kia, thì phải nói đây là cái quả của phước rồi. Rồi trong cái quả của phước này nè, cái nhân mà nó do cái quả của phước này tạo ra, có thể là do nhân của quá khứ trước, bây giờ cái việc làm xấu này nó làm trợ duyên cho cái phước ở quá khứ nó trổ. Việc làm xấu trong hiện tại này nó có thể làm duyên để giúp cho những cái phước ở trong quá khứ nó trổ. Chúng ta mới thấy là như những người mà buôn bán rượu, họ mới làm giàu, họ không muốn bán rượu được, họ không làm giàu. Và khi họ buôn bán rượu, họ rất là làm giàu, giàu lên. Thì cái chuyện buôn bán rượu đó là một cái nhân mới xấu, đúng không? Nhưng nó giúp cho cái nhân quá khứ kia, cái hiện quá khứ kia nó trổ. Và ngài Sắc Tâm Má Cho Tí Cá mới lý giải như vậy, là ở trong quá khứ đó có một số người á hành cái nghề bán rượu, sau khi bán rượu rồi người đó tích lũy được một số tiền, cái người đó cũng ý thức rằng cái chuyện mà bán rượu của mình nó không tốt, nó không hay, nó có cái quả xấu, cho nên sử dụng số tiền này mới đi cúng dường nó chưa tăng. Thì cái nguồn gốc của sự cúng dường này nó xuất phát từ cái nhân bán rượu, cho nên cái quả này nó cái phước này, nó cúng dường nó là phước, nó là khác, là nó xuất phát từ cái nhân xấu là khác. Cho nên khi nào cái này trở lại làm người đó, cái tài sản này nó phải xuất phát từ cái gốc bán rượu này, cái phước này nó xuất phát từ cái gốc bán rượu này. Cho nên cái người này á mà buôn bán gì khác là không phát, buôn bán gì khác không phát nha. Nhưng mà hãy buôn bán rượu nó lại phát. Để buôn bán rượu tự nhiên bán đắt bán nhanh, nhiều người hỏi vô quan rồi họ, tại vì cái gốc cổ nước này nè, cái gốc nước này nó từ cái nhân bán rượu này. Nếu họ bán những loại khác thì họ sẽ không có khá được, mà hãy chuyển qua bán rượu thì họ rất là giàu mà giàu. Cho nên việc làm bất thiện này nó trợ giúp cho cái phước, cái thiện quá khứ nó có trời cổ quả. Cho nên quý vị sẽ thấy này, Đức Phật ngày dạy là quý bà cá cầm má ở trên tay vô, tức là quả của nghiệp không thể bàn cho hết được. Nó lý do này, có đôi khi quý vị làm thiện, đôi khi quý vị làm thiện nó là nhân để cho cái quả xấu trong quá khứ nó có cơ hội nó trọt. Chứ không phải làm thiện tôi làm thiện là tốt đâu nha, nhưng mà coi chừng nó là nhân. Thí dụ như vậy, một cái người bị truy nã, phạm tội bị truy nã, chạy vô nhà quý vị nghĩ rằng là mình có lòng từ, tức là Phật giáo dạy có lòng từ thì đừng nên phải thương xót mọi chúng sanh, đúng không? Rồi cái người này tới mình cũng cho ăn cho uống, rồi chỉ chỗ núp này kia, rồi chính quyền để tới chụp bắt được cái người này, là cái người chứa đó có bị liên lụy không? Có không? Có bị nhốt không? Có không? Và nói cho quý vị biết rằng là trong cái cuộc vừa rồi đó, là cái ngài tăng thống tỏ Miến Điện cũng bị cái này mà bị ở tù. Cái cuộc đảo chánh có người mà cái chống lại chỗ cái quân đội đó nè, thì chạy vô cái chùa đó thì ngài tăng thống của Miến Điện tăng thống luôn nha, nè cho ăn dấu luôn đó, rồi quân đội Miến Điện tới bắt được cái người này, bắt được cái người này xong nhốt luôn tăng trưởng, nhốt luôn Miến Điện. Cái quân đội nó khác đó, nó phải là thành kính đối với tăng trưởng đâu, không có đâu, tăng thống nhốt luôn. Rồi sau này biết là ngài gì vì lòng từ đối với người này thôi, chứ ngài không phải là chống, cho nên thả ra nhưng giam lỏng, giam lỏng rất là quản chế đó, chứ không phải đâu. Thì cái trường hợp này đó, giúp đỡ người ta phải thiện không, nhưng mà nó dẫn tới một kết quả này, đúng chưa, hiểu chỗ này không? Cho nên mình làm việc thiện phải đắn đo cân đo đong đếm đầy đủ, để chi, để nó không có những cái kết quả xấu đến với mình, chứ không phải là cái gì cũng giúp đỡ, cái gì cũng thương người mà hại mình thì điều đó không nên. Quý vị có nắm được ý nghĩa này không? Thấy người ta cái bị công an truy nã mà tới nhà mà chứa chấp nữa, rồi giấu cái là bị cái là bị luôn. Rồi sau này dù cho ngay lúc đó không bị thì sau này cái người kia bị bắt, nó khai ra ở đâu, rồi nó ở nhà đó, rồi công an tới làm việc mình, nói tại sao chứa này kia, vâng vâng. Có đôi khi ghép mình vào tù tội là chứa chấp kẻ gian nữa. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cho nên làm thiện mà đôi khi nó tạo điều kiện để cho cái quả ác nó trộn, nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Cho nên ở đây chú nói là cái vô tàm gì là thấy người ta làm thiện mà mình không chịu làm thì đó là không biết mắc cỡ. Bởi vì sau này người ta làm thiện thì người ta được hưởng cái phước đó, còn mình không có thì mình bị khổ, bị cực, bị lê la, sống vất vả. Mình nhìn lên thì mình không biết mắc cỡ là như vậy. Đó là cái vô tàm. Tiếp nữa, điều thứ 9 là vô úy. Anô tâm bá. Cái gì? Để bây giờ đi cái này đi, qua tới phóng dẫn thứ 10 mới hồi. Đâu có gì đâu khó khăn đâu. Rồi vô quý, tức là không sợ chữ quý nha. Vô quý. Đừng có viết là vô quý, không phải. Vô ý này có nghĩa là kỵ, là đáng sợ, mà kỵ. Còn quý này mới sợ, quý này là mới sợ. Còn quý kia là kỵ. Có một số trước á, ngài Tịnh Sự ngài viết là vô quý đàng hoàng, ngài Giả Chánh cũng viết là vô quý, mà một số dạy nghĩa là vô ý, không phải là vô ý, mà vô quý. Quý này có nghĩa là sợ, vô quý tức là không biết sợ, không biết sợ. Trước tiên là không biết cái sợ tội lỗi. Tại sao đối với tội lỗi mà không biết sợ? Có nghĩa là cái người làm tội lỗi, kết quả của tội lỗi dẫn tới là địa ngục, bàn xanh. Địa ngục, bàn xanh là hai cái đẳng cấp mà tội nặng nhất. Tội nặng nhất rất là địa ngục, tội thứ hai nặng rớt xuống là bằng xanh. Tội thứ ba, tội lỗi thứ ba rớt xuống là ma đói, tức là bê tá, ngạ quỷ. Tội thứ tư nữa là Atula, Rồi bốn khổ cảnh, nhưng mà trong bốn khổ cảnh á, nặng nhất vẫn là địa ngục, tiếp theo là bàn sanh. Còn cái bê tá ngạ quỷ này, nó có một cái loại ngạ quỷ gọi là Vimanika, nó nhẹ hơn hai loại kia. Tại vì loại Vimanika này là nó có nửa tháng sướng, nửa tháng khổ, hay là một tuần lễ sướng, một tuần lễ khổ. Sướng sướng như chư thiên vậy đó, mà khổ khổ như là cái loại địa ngục vậy. Hoặc là ban ngày thì sướng như chư thiên, ban đêm khổ như loài ngạ quỷ, nên nói ngược lại. Nhưng mà cái loại Vimanika này, nó có thể là người tam nhân, cũng có thể là người nhị nhân, cũng có thể là người khổ, người lạc của nhân. Nói cái người Vimanika này, người tam nhân này, may mắn mà nghe được pháp Đức Thế Tôn, có thể chứng đạo quả Di Lưu. Thì từ khi mà chứng quả Di Lưu thì cái kiếp ngạ quỷ nó mất, không có trở thành một vị chư thiên thôi. Cho nên trong ba hạng này, cái hạng bê tá này có khả năng chứng đắc đạo quả, cho nên nó nhẹ hơn. Còn súc sanh không bao giờ chứng đắc đạo quả, súc sanh không bao giờ, địa ngục càng không bao giờ nữa. Cho nên hai cái này nó xếp vào thấp nhất so với hàng bê tá. Bê tá nó có khả năng chứng đắc đạo quả nếu đó là bê tá Vimanika, tức là cái loài ngạ quỷ Vimanika. Còn Atula, có đôi khi Atula thiên thì nó chống lại đối với chư thiên cõi đạo lợi luôn. Cái đời sống của nó, nếu nó là ở mức xí rú này nè, thì ở chỗ này nè, nó không khác cái thành phố Atula này, nó không khác cái thành phố chư thiên là bao nhiêu hết, hoàn toàn giống nhau hoàn toàn. Nó chỉ khác cái cây bá thích chách bá cá thôi, trên cõi này mà thôi. Cho nên, tuy nhiên nó khổ chỗ nào, đàn bà con gái rất là đẹp nghe, nữ Atula rất là đẹp, nam Atula cực kỳ xấu nghe. Và những nam Atula thường gây hấn với nhau, thường cự cãi với nhau, thường đánh nhau chứ. Cho nên những người thấy có hạng người giống như Atula đó, là băng đảng này thanh toán băng đảng kia, là đúng chuyện là nóng nảy xô xát nhau, đúng không? Thì cái đó được xem các ngài được xem ví như người giống như Atula, đụng tới là sừng lên, đụng tới là giận, đúng không? Cái người mà nói động tới mà giận lên khó chịu thì được gọi là cái người giống như Atula. Đụng tới giống như cái người mà Đức Phật ngài ví giống như cái người mà mục nhọt vậy đó. Thường thường mục nhọt đụng tới là nhảy lên mà khó chịu. Thì người có một dạng người đụng tới là bực mình khó chịu gây hấn liền, mặc dù chuyện rất là nhỏ không có đáng gì. Thì hạng người này giống như hạng người Atula, nó là như vậy. Thì cái người mà tội lỗi á, không biết sợ địa ngục, sợ nó làm tội lỗi, gọi là người vô quý, không biết sợ đâu. Thứ hai nữa là ngài Xá Lợi Phất, ngài Cát Sa Bát cũng nói là đối với những thiện pháp như là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, giảng pháp, hay là hồi hướng nhiều pháp, vân vân, mà không làm thì cái người đó được gọi là vô quý, không biết sợ. Bởi vì người ta có bố thí, giữ giới, tu thiền thì kiếp sau họ sanh lên cõi chư thiên, đúng không? Họ sẽ làm người, đúng không? Còn mình không có bố thí, không có trì giới, không có tu thiền, nếu được may mắn người không bố thí được may mắn làm người, sẽ là người gì? Nghèo khổ. Nó có tài sản đâu, bố thí là cái điều kiện để phát sinh tài sản, mà mình không có bố thí thì không phát sinh tài sản. Rồi không có trì giới, không giữ giới, được may mắn làm người thì sẽ là cái người khiếm khuyết về cái ngũ quan chẳng hạn vậy. Hay là cái người thường sân hận sẽ là người xấu, sanh lên xấu. Em là con gái trời cho xấu, mới tuổi 12 đã xấu rồi. Đó. Mà không biết mắc cỡ, có hiểu không? Không có giữ giới thì nó như vậy. Bây giờ không có tu thiền, không có tu thiền thì được may mắn được làm người. Sanh để sanh làm người sẽ là người, người đó, nhưng mà cái người là hiếu trí, người hiểu đi. Người ta học tới đâu nhớ tới đó, học tới đâu hiểu tới đó. Mình học càng nhiều thì quên cũng nhiều. Học càng nhiều quên càng nhiều, không học khỏi quên, có nữa đâu mà quên. Tại ra nó muốn không quên thì đừng học. Mà không học là không biết sợ hãi. Không phải là mình nghĩ theo cung của mình thôi kìa. Có đôi khi học thì những cái điều mình nghĩ là phước nó trở thành là tội, chứ không phải phước. Những mình gì mình không hiểu, không biết, cho nên cái những cái điều mà đúng ra đó, nếu mà suy ngẫm nó sẽ là tội chứ không phải là phước. Ví dụ như là chúng ta nói là, ví dụ giống như bây giờ có một cái chùa, có chánh điện chùa đẹp lắm, xây dựng khang trang đẹp lắm. Ở đây cái tượng Phật ngồi đây, ngồi lớn ngồi đây, hào quang ráng sáng rực lên. Trước cổng chùa này có hai tượng Phật đứng giữ, tội hay phước? Quý vị nghĩ tội hay phước? Đức Phật bắt đi canh cửa mới là đau lòng, đúng không? Đức Phật là phải ở nơi tôn nghiêm để mà kính lễ, đúng không? Kim thân Phật đứng ở nơi tôn nghiêm, đúng không? Nhưng mà vẫn có những cái chùa để hai tượng Phật đứng ở trước cửa vậy nè, giống như là hai ông thần giữ cửa vậy. Quý vị thấy cái đó là tội hay phước? Không biết trả lời tội hay phước nữa. Tội hay phước? Rồi, xin nói thêm nữa. Tượng Phật, kim thân Phật có phải là nơi để mình đặt niềm tin, tin tưởng mình lễ bái không? Phải không? Đem lên xe nhờ ông Phật giữ xe mình khỏi bị tai nạn, được không? Phước hay tội? Rất nhiều nha, rất nhiều. Bước lên xe nhìn thấy ở phía trước tài xế có tượng Phật. Nếu có hỏi anh để tượng Phật chi? Để Phật hộ trì cho xe không bị tai nạn. Đúng hay sai? Quý vị coi đúng hay sai? Nếu mình ngẫm kỹ, Đức Phật đâu phải là ông thần hộ mệnh mình đâu, đâu phải. Mà ông thầy của mình, bắt ông thầy mình giữ gìn xe của mình, đúng hay sai? Biết bao nhiêu cái xảy ra như vậy do là do không học, do không biết. Cho nên cái kim thân Phật là một cái vật để biểu tượng ân đức tam bảo, để mình nhìn kim thân Phật nó mình khởi niềm tin, mình cúng, mình lễ bái, vân vân. Bắt con Phật đứng canh cửa, bắt con Phật giữ cái nhìn tay này khỏi cái hậu trì cho xe mình khỏi bị tai nạn, nó phải là hạ thấp xuống không? Nó có tội chứ nó có phước chỗ nào đâu? Nguyên nhân là sao? Không học hỏi, không hiểu. Tại sao vậy? Không học hỏi, không biết. Vừa rồi chúng tôi mới nghe một cái tin có một cái chùa rất lớn, có thể chánh điện là hoành tráng nhất Việt Nam luôn, mà trung bình ở đây nè, ở dưới mức một đặt mấy cái tượng Phật giống như hàng rào ấy. Giống như một cái hàng rào vậy. Tượng Phật phải để trên tôn nghiêm, mình dẫn trung bình giống như cái hàng rào vậy, mà lớn nha, tượng Phật lớn bên cái tượng Phật bằng đồng ở chánh điện lớn nha, lớn nhất luôn á, chánh điện cũng lớn nhất luôn á. Mà như vậy đúng pháp không? Quý vị nghĩ đúng pháp không? tượng Phật để đứng làm hàng rào canh giữ giữa mấy gốc cột, đúng hay sai? Nhưng mà chính do không học hỏi kinh điển, nó là vậy. Phước đâu, nghĩa là phước đâu không thấy mà thấy nguy hiểm, thấy dễ rớt như chơi. Tất cả những việc đó cũng do cái không học hỏi thôi. Mà không học hỏi, không có trí, không có trí mà không biết sợ, không biết sợ, không biết sợ. Quý vị nhớ nha, những kim thân Phật không phải là một cái biểu tượng đặt ở đâu đặt. Phải nhớ nữa, nó là cái là cái biểu tượng của ông thầy mình, đúng không? Chị nói nha, nội cái hình nó sẽ rất kỵ ở chỗ là Tết đó, là đưa mấy cái phong bì mà trong đó có hình có những vị thánh hay là những tượng Phật đó, rồi có mấy câu hấp cứu tưởng là phước, đưa cho những Phật tử coi xong nó rút trong đó ra coi cái câu hấp cứu đó hên hay xui. Câu pháp cứu mà đem là giống như chị dạng bối kiều như vậy á, giống như kiểu xinh xăm vậy đó. À, giờ rồi cũng có trên mạng có câu hỏi sư ông con bắt được cái câu pháp cứu này nó tốt hay xấu, sư nói chuyện đem pháp cứu mà đem bói bài là sư không có trả lời, hoàn toàn không có trả lời. Nhưng người ta đem pháp cứu để mình đọc mình nghiền ngẫm thấy không biết bắt câu pháp cứu này hên hay xui, vận mạng thế nào, trời ơi trời. Nghe được không? Quý vị hiểu ý muốn nói không? Rồi những cái bao phong bì nó có câu kinh pháp cú, rồi có hình tượng Phật cái hai bạn. Rồi nói ở đây lộc của chùa phát nha, Phật tử này kia may mắn này kia. Phật tử lấy ra xong cái rút qua cái ruột bỏ trong túi, còn đi ra ngoài kia cái bao thơ dục. Tự Phật cái câu kinh nó dục ở ngoài đường. Phước có chỗ nào đâu. Mà mình là cái người tạo điều kiện để làm cái chuyện đó. Mình là cái nhân để tạo điều kiện làm cái đó. Ngồi rất nhiều, rất nhiều. Quý vị thấy ngày xưa có những cái bó nhang mà trong đó có cái hình cái tượng Phật không? Có không? Rồi đốt nhang rút hết xong rồi, còn cái bao nhang cái hình tượng Phật á ném ngoài đúng rác đó, ném ngoài đường đó. Nó có đem thờ phụng gì đâu. Rồi bây giờ cũng vậy, Tết cái có phong bì, có cái hình tượng Phật, là có câu kinh pháp cứu à, nay khổ đời sau khổ vậy đó. Ủa vâng, đọc xong xong trời ấy, có câu pháp cứu này sao ta, hiền hay dữ ta, tốt hay xấu ta, phải nhờ ông nào giỏi đón giùm coi vận mệnh mình năm nay hên hay xui. Phước đâu không thấy, thấy tội nằm trong đó luôn. Nguyên nhân thì không học hỏi công việc kinh điển, không thấu đáo được kinh điển. Ủa vâng, quý vị hiểu ý muốn nói không? À, nhưng mà cái đó là không biết sợ, không biết sợ, không sợ. Có những người phá luật đó mà không biết sợ, không biết sợ. Vượt ngay những đèn đỏ mà không biết sợ. Đó, cái đó đó. À, thì đối với những chuyện pháp mà không làm, người này được gọi là vô quý, không biết sợ. Những thiện pháp không làm thì kiếp sau mình có được hưởng của quả của những thiện pháp này không? Thiện pháp mình không làm, kiếp sau mình có những nhận được cái quả của thiện pháp này không? Không, đúng không? Không thì mình nhận được cái quả bất thiện, đúng không? Quả bất thiện là quả xấu, quả tốt. Quả xấu mà không biết sợ. Cho nên không có làm việc thiện xem như kẻ vô quý. Chẳng những vô tàm rồi mà lẫn vô quý luôn, không biết sợ. Rồi cái nặng hơn nhất là không biết sợ sanh tử luân hồi, không biết sợ. Cho nên chữ không vô quý đây nó là một phiền não, bởi vì do không biết sợ cái sự sanh tử luân hồi, do không sợ cho nên nó tà tà dung nhân dung vẻ đi vườn qua chơi, không chịu học pháp, không chịu hành pháp. Cái phận sự trong giáo pháp này là học pháp và hành pháp à, nhưng mà không thích đi từ thiện, thích đi tạo phước mà không quên đi cái phước trí mình làm chỗ này, không nghĩ, không biết tới những cái mình cho là thiện nhưng coi chừng nó là những cái bất thiện, nó là những cái cho mình cho là tốt, coi chừng nó là những cái tội lỗi mà mình không biết à, cho nên cái đó được gọi là vô quý, không biết sợ à, không biết cái sợ cái luân hồi, không biết sợ khổ cảnh. Cũng giống như trong Phật giáo có cái lễ nào gọi là lễ đắp y Phật đâu, không có. Rồi môn sư chế tạo ra cái loại đắp y Phật, tắm Phật, đắp y Phật. Rồi Phật tử ung làm theo, cho đó là một cái phước. Không có phước, ai có thể đắp y Phật, ai có thể thay y cho Phật là thị giả của ngài, của Đức Phật mà thôi. Mình là có được làm thị giả không? Xong đi tới đắp cái tấm y lên kim Phật, nó cúng dường y Phật, làm như Đức Phật không có mặc y phục nha, phải cúng dường y lên đắp. Cái tội lỗi nằm trong đó mà không thấy, nghe ông sư bài ra là ào làm theo, không có biết cái nào đúng cái nào sai hết. Cái đó là cái nguy hiểm mà không thấy. Cho nên chúng ta phải quan biết được điều này. Và điều thứ 10 là phóng vật. Phóng vật là cái trạng thái cỏ tâm nó nhảy từ cành này qua cành kia. Được cái phóng vật cái là nó cho quả xấu, nhưng mà nó không có cho quả tại sao? Nó giống như nó là một quả xấu đó, nếu phải từ quả tốt đâu, nhưng nó không có cho dẫn đi tái sanh, tức là nó không cho tái sanh vào khổ cảnh, nhưng nó sẽ cho những quả xấu, tức là công việc của mình không bao giờ thành công. Tại vì mới vừa xong cái trên đời này có những người đó, mới vừa bắt tay làm cái nghe ta bàn vô tán ra sao thấy khó quá, bỏ không làm, làm chuyện khác, làm một chuyện khác xong sao thấy nó kỳ, bỏ làm chuyện khác. Rồi bỏ làm chuyện khác xong vài ba tháng ngó lại xong nó kỳ, bỏ làm chuyện khác, vừa tốn công vừa tốn của mà kéo dài thời gian, nó trở thành là chùa thế kỷ. Biết câu chuyện chùa thế kỷ không? Biết câu chuyện chùa thế kỷ không? Nó nằm ở Nguyễn Đình Chiểu á, xây không biết bao lâu chưa xong, Từ Quan xây sao xong, Phật Bảo xây sao xong, nhiều chùa xây sao, Bửu Thắng xây sao cũng xong. Chùa ở Nguyễn Đình Chiểu xây từ năm xưa, 1900 hồi đó cho đến bây giờ chưa xong. Cái làm xong đập bỏ, làm xong đập bỏ. Phóng vật cũng nằm cho đó đó. Nó không có một cái kiên định, không có một cái rõ ràng như vậy. Làm xong rồi thấy kỳ, bỏ làm lại, tốn tiền. Nó phải tiền của ai đâu. Tiền của Phật tử nó không góp vô, làm như vậy tưởng là bình thường hả? Không. Lãng phí sao hoa tiền của Phật tử, coi chừng ở dưới. Chứ không phải đơn giản đâu. Làm gì ông nó có tiền mà ông xây, tiền Phật tử đóng góp vô đúng không? Mà không biết quý trọng, nay xây xong đập bỏ, mai xây xong đập bỏ, coi chừng đi xuống dưới mà không thấy, không biết. Để rồi cái chùa được nổi tiếng là chùa thế kỷ mới ghê, mà cũng không thấy luôn. Nghe cái điều đó rất là ghê hẳn. Cái phóng vật nó là như vậy đó, tức là giống như con khỉ chụp cái cành cây này vừa xong nó buông ra chụp cành cây khác. Nó giống như câu chuyện của con khỉ đó. Nó vô trong một cái ruộng đất, qua một ruộng bắp, ruộng bắp, trái bắp nó đang chín, nó bẻ trái bắp này nó cặp vô, nó thấy trái bắp kia nó buông xuống, bẻ hết nguyên cái vườn bắp người ta, cuối cùng nó chỉ có trái bắp một, nó không có nhiều, nó không có lấy nhiều, mà nguyên cái vườn bắp người ta bẻ hết là sạch, mà trên tay nó chỉ còn có một cái bắp, một cái trái bắp một đó. Cho nên ta nói là cái tâm viên ý mã là như vậy đó. Tâm giống như con khỉ, nó chụp hết cảnh này, chụp hết cảnh này xong chụp hết cảnh kia, ý như con ngựa vậy đó, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia chạy lung tung. Ngựa là ngựa hoang đó, chứ không phải ngựa được điều phục đâu, ngựa hoang đó. Cho nên phóng vật nó là bắt hết cảnh này tới cảnh kia, hết cảnh này tới cảnh kia. Họ đang điều phóng vật chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Ba người đàn bà ngồi lại nói chuyện với nhau, từ chuyện Việt Nam nó sang qua chuyện Trung Quốc, Trung Quốc xong chạy qua bên Mỹ, nó chạy về Thổ Nhĩ Kỳ, nó chạy về Thái Lan, nó chạy rồi 3 tiếng đồng hồ chưa xong câu chuyện. Mình nó nhảy lung tung. Ba người nữ với con vịt trở thành chợ đầu mối. Nắm bắt được như vậy, nó chạy lung tung. cho nên chúng ta phải coi lại cái phóng vật, cho nên phải tập tu thiền để tâm chúng ta nó ổn định lại. Và cái phóng vật này nó rất nguy hiểm khi nó không dẫn đi tái sanh, nhưng mà nó là điều kiện cho cái những bất thiện pháp nó tái sanh. Bởi vì một khi có phóng vật là nó sẽ có bất thiện pháp sanh lên. Nó không dẫn đi tái sanh, nhưng nó dẫn tới những bất thiện nghiệp, nó tới nó sanh lên, dẫn đi tái sanh. Mà bất thiện nghiệp sanh tới thì đủ để dẫn xuống khổ cảnh. Cho nên để mà diệt trừ phóng vật này không cách nào khác là tu thiền. Phải tu thiền thôi. Mà để cho tâm không cúng, dù cho ông rất giỏi pháp học mà không có tu thiền, chết vẫn rất khổ cảnh như thường. Xin nói rõ nha, dù ông rất giỏi pháp học nhưng mà ông nó không tu thiền thì chết, lúc mà gần chết á, cái phóng vật này sanh khởi lên đủ sức để dẫn ông đi xuống khổ cảnh. Chứ đừng nghĩ là tôi giỏi pháp học là tôi sanh thiên, không có đâu. Coi chừng mà muốn bảo đảm thì nên tập tu thiền dùm. Mà quý vị mỗi ngày bỏ ra dùm cho sư khoảng cái chừng 10 phút buổi sáng, 10 phút buổi chiều, 10 phút trước khi ngủ và 10 phút sau khi thức dậy, tụng dùm ân đức của Tam Bảo, tụng xong là hãy đứng dậy đi làm gì làm, thức dậy tụng dùm Itipiso Phật Ba Arahant, bài đó thuộc mà, có thuộc không? Tụng dùm, nó tập cho một cái thói quen như vậy. Trước khi ngủ tụng Itipiso Phật Ba Arahant Samma Sambuddho vậy đó, rồi Suppatibanno Bhagavato sao quán sân khô vậy đó, tụng cho xong rồi đi ngủ, rồi thức dậy cũng tụng xong, rồi sau đó mới thức dậy xúc miệng rửa mặt làm gì làm. Cứ như vậy tập dần dần tâm mình nó định tĩnh lại. Lúc mà gần chết rồi, lúc mình gần chết rồi đó, cái tâm mình nó cái người mình nó không có nó không có thoải mái như bây giờ đâu, không có tỉnh táo đâu, nó chìm trong giấc mê. Thì cái gì mà nó có một thói quen nó sẽ quay trở lại. Mình không kiểm soát được đâu, nó sẽ quay lại, nó giống như cái dòng tua của một chiếc xe vậy, hay là dòng quay của một cái dòng quay số quay mạnh cái. Thì khi nó có trớn nó cứ quay, không cần mình quay lần thứ hai nữa. Mà quay thật mạnh cái nó sẽ có trớn nó quay. Thì lúc mà mình lúc mà gần chết cận tử á, nó chìm vô trong giấc ngủ, thì cái trớn quay chỗ thường ngày mình làm đó nó sẽ quay lại. Mà nếu là nó là bất thiện, bị phóng vật nó bất thiện, nó quay lại phóng vật thì nó dẫn cho cái bất thiện nghiệp mà nó sanh khởi phải rớt xuống. Còn nếu là nó thiện nghiệp thì nó dẫn cho cái thiện nghiệp nó quay trở lại, để mình có thể có cơ hội được sanh làm người, có cơ hội được sanh làm chư thiên, đúng không? Tức là tự mình tạo thôi chứ không ai tạo cho mình hết, tự mình rèn luyện không ai rèn luyện cho mình hết. Sư đã nói rằng một ông giỏi pháp học mà không có tu thiền thì cái xác suất bảo đảm ông kiếp sau sanh thiên nó thấp, nhưng mà ông không giỏi pháp học mà ông có tu thiền thì cái xác suất để cho kiếp sau ông có thể sanh được cõi người hay là cõi chư thiên nó cao, bởi tâm ông định tĩnh. Còn ông pháp học vậy nhưng mà tâm ông không định tĩnh, ông bị mê loạn thì nó phải rớt xuống. Cho nên bắt buộc quý vị phải tu thiền dục nha. Rồi tới đây mình tạm hết cái 10 cái phiền não, hài lòng chưa? Hài lòng số 10 chưa? Rồi vậy thì nghỉ giải lao 5-10 phút đi. Chưa hết nè, nãy giờ mới 10 phiền não mà. Tiếp tục đi. Rồi chúng ta có 3 cái cụm từ. Trong đó thì bài học quý vị nhiều, nhưng mà đây quý vị nghe giảng thôi để nắm bắt được cái ý chính thôi. Ở trong này nó có chỗ cần phải sửa lại chút xíu. ở trang thứ năm á, ở cái dòng cuối á, mấy cái dòng cuối á, ở trang thứ năm á, trong cái giáo án quý vị á, ở chỗ là cũng vậy, 10 pháp phiền não, vừa là phiền não vừa là phiền tối, chữ sankilit ở trong đó là sankilita, sai rồi, phải sửa lại là sankilita, sankilita. Thấy chưa, ở trang số 5, sang trang số 5, nó gần phía gần cuối đó, cái câu là cũng vậy, 10 pháp phiền não vừa là phiền não vừa là phiền tối, thì chữ Bali là sankilita sai, mà phải là sankilita thêm chữ h vô, thêm chữ h vô, thấy chưa, thấy chưa, ở trang thứ năm câu là cũng vậy, 10 phiền não, 10 pháp phiền não vừa là phiền não vừa là phiền phiền tối, cái chữ Bali là sankilita, sửa lại là sankilita, thì chúng ta có ba cái cụm từ, cụm từ nhất là sankilita, rồi sankilita, và sang ký lê sĩ ca, chúng ta có ba cái cụm từ này, cái sang ký xá, sang ký lê xá là sang ký lê xá, chứ thường thường dịch là pháp phiền não, và sân ký lý phá được thường dịch là pháp phiền tối, và sân ký lý xí ca được gọi là cảnh phiền não. Chúng ta có ba cụm từ đó là như vậy, ở trong bản giải thích cũng, trong giáo trình giải thích cũng khá nhiều, nhưng đây gom gọi cho quý vị dễ nhớ thôi, và quý vị chỉ cần nhớ vô đây là nắm bắt được hết rồi. Trong cái sứ giải cũng có nhiều cái câu Bali trong đó, và chúng ta nhớ là phiền não là gì, phiền não là pháp làm nóng bức, làm nóng nảy, cái pháp tự nó nóng nảy, và nó đại khái là cái pháp nóng nảy thôi, chúng ta ngắn gọn là pháp nóng nảy hay là pháp nóng bức. Pháp nóng bức này nó chỉ cho là 10 pháp phiền não, 10 pháp phiền não đó là gì, là tham sân si mạng kiến nghi, hôn trầm vô tàn, hôn trầm phóng vật vô tàm vô quý, 10 cái này đó là pháp phiền não. Thì nói pháp phiền não thì là điểm danh ngay, nó chính là tham sân si mạng kiến nghi, rồi hôn trầm phóng vật vô tàm vô quý này. Cái ấp bá ma đá, ấp bá ma đá thường thường Hòa Thượng Nguyên Châu dịch là chánh niệm, chữ là bá ma đá, bá ma đá và Lộ Minh Châu dịch là phóng vật, nhưng mà cách dịch này là không chuẩn. Vì sao? Bởi vì cái phóng vật á gọi là út thách giá, còn bá ma đá xem nhẹ khinh thường không thận trọng, một số dịch là dễ vui, mà dễ vui là không biết là cái từ cổ ngày xưa cũng chỉ cái gì, chứ tìm thì không biết chữ dễ vui như thế nào. Giống như trong cái bài kinh sám hối á, dễ vui tam bảo hại mình, những dễ vui không có nghĩa là từ cổ, tìm trong từ điển không thấy, nha. Mà dễ vui Tam Bảo hại mình thì dễ vui làm gì mà Tam Bảo hại mình được. Có nhiều người hiểu mình dễ vui sao Tam Bảo hại mình, Tam Bảo ác như vậy ta, Tam Bảo gì mà ác như vậy. Mà đúng ra cái đó phải vậy nè, không có chấm phết thành ra không có rõ ràng. Dễ vui Tam Bảo tức là khinh thường Tam Bảo là mình hại mình, tự mình hại mình, tức là xem nhẹ Tam Bảo, không bất kính Tam Bảo thì tự mình hại mình, chứ không phải là dễ vui rồi Tam Bảo hại mình. Không có chuyện đó đâu, Tam Bảo không có làm chuyện rảnh rang làm cái chuyện đó đâu, không có. Tam Bảo bận rộn lắm, không có rảnh rang làm ba chuyện hại mình đâu, không có đâu. Phải nhớ vậy. Cho nên Bá Ma Đá là xem nhẹ nè, khinh thường nè, không thận trọng, đôi khi dịch là dễ vui. Ngoài ra con hứa vậy dò giỏi tiếng Hán thì dịch là khinh xuất. Khinh xuất chữ dễ vui này tìm nghĩa không thấy, tìm nghĩa không thấy, nó là cái chữ Bá Ma Đá. Còn Út Thách Chá này nó là phóng vật, có nghĩa là không bắt cảnh, không có định vững trong cả cảnh. Nó giống như cái người mà mới trồng cây hành đó, mới vừa trồng lấp đất xong tưới nước lên nhổ, trồng qua cây khác lấp đất tưới nhổ, tưới nước xong nhổ cây hành qua trồng cái nơi khác. Cho nên cây hành mà cái vừa cắm xuống đất trồng và nhổ qua cái chỗ khác trồng rồi nhổ lên, cái rễ nó không có bám vô được, cái rễ chính do cái rễ nó bám không được vậy cho nên nó không dẫn tới tái sanh, nhưng nó dẫn tới những cái kết quả xấu là như vậy. Nên chúng ta nghĩa cái phóng vật nó là như vậy. Còn Ấp Bá Ma Đá thì được thường dịch là chánh niệm, nhưng mà chữ Ấp Bá Ma Đá này từ cái chữ ná là không, cộng cho Bá Ma Đá, tức là không xem nhẹ, không khinh thường, rất thận trọng, rất thận trọng. Thận trọng chưa đủ, chưa lọt hết được ý nghĩa đó, mà là rất thận trọng. Rồi không có khinh thường. Còn cái chữ dịch tính niệm, chữ niệm này thường hòa thượng ơi vậy, nhưng mà chữ niệm đó là sát tí, sát tí là niệm. Nhưng mà hay đụng mấy chữ này, đụng sự sát tí hay đụng Ấp Bá Ma Đá, hòa thượng thường dịch là tính niệm không à. Nó bị lệch lạc cái chi pháp mà như này. Đúng, đã nói hòa thượng luôn luôn gặp cái này là cái dịch là chớ phóng vật hả nè. Nhưng mà nó không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà nó không có đặt đúng cái vị trí. Cái con ốc này phải đặt đúng cái vị trí này thì nó có tác dụng. Cái con ốc này đặt ở một vị trí khác nó sẽ không có tác dụng. Nó là như vậy nha. Rồi tại sao sẽ nghe đây. Cái sát tí là niệm. Niệm mà chúng tôi đã nói rằng niệm nó có ba cách. Một là ghi nhận chế định, như là ngay cả cái câu niệm ý tí bí sô phát qua á răng mình nhớ thuộc lòng như vậy, nó là cũng là niệm, nhưng mà nó ghi nhận cái đó là ghi nhận của chế định. Rồi cái ghi nhận được nóng lạnh cứng mềm hoặc là phồng lên sọp xuống là nó ghi nhận cái tính chân đế nha. Cứng hay mềm mình không cần nói, mà đụng vô mình biết cứng hay mềm là mình biết ngay. Nó là cái này nó chỉ cho cái sắc đất, sắc đất là sắc chân đế cho hai bạn. Rồi ghi nhận thứ hai là ghi nhận của chân đế. Ghi nhận thứ ba mà được gọi là chánh niệm đó là phải ghi nhận được một trong ba tướng, tức là phải ghi nhận được tướng vô thường của danh sắc này, ghi nhận được tướng khổ của danh sắc này, hoặc là ghi nhận được tướng vô ngã của danh sắc này, thì khi đó mới được gọi là chánh niệm. Thông thường trong tứ niệm xứ thì Đức Phật ngài chỉ dạy giai đoạn đầu là sát tí, sát tí, bát chánh na tí, niệm để biết rõ. Ngài không có chữ samma trong đó, niệm để biết rõ. Và tiếp theo nữa giai đoạn 2 tức là sát tí, bát chánh na, samba chánh nha. Niệm và tỉnh thức, niệm và tỉnh thức là biết đầy đủ trọn vẹn, biết đầy đủ. Sâm là đúng đắn, bá là đầy đủ, chánh nha là biết, biết đúng đắn và đầy đủ. Nói sâm bá chánh nha mà được dịch là tỉnh thức hay là tỉnh giác. Để ngữ nghĩa Bali rõ ràng như vậy, Và trong kinh Tứ Niệm Xứ không bao giờ có chữ Samma, không có Samma Sát Tí, không bao giờ có. Nhưng Bát Chánh Đạo có. À, trong Bát Chánh Đạo khởi đầu toàn là chữ Samma không? Samma Tí Tí, Samma Sankappo, Samma Samma Vacca, Samma Kammanto, Samma Acchiwo, Samma Sát Tí, Samma tính tinh tấn là gì? Vayamo, Vayamo, rồi Samma Samathi. Tất cả đều có chữ Samma hết, có nghĩa là chữ chánh. Một khi có chữ chánh thì phải lấy Bát Chánh Đạo này dẫn tới Niết Bàn. Mà Bát Chánh Đạo này muốn dẫn tới Niết Bàn phải lấy cái tam tướng làm điều kiện dẫn đi. Phải lấy tam tướng làm điều kiện dẫn đi, phải lấy cái tướng vô thường dẫn đi. Mới chứng đắc được gọi là vô tướng giải thoát môn. Lấy tướng khổ dẫn đi được gọi là vô nguyện giải thoát môn. Lấy tướng vô ngã dẫn đi được gọi là không tánh giải thoát môn. Chúng phải lấy tam tướng. Khi nào ghi nhận được tam tướng thì bây giờ mới gọi là Samma Sati. Còn không chỉ là Sati mà thôi, chứ không có thể là cái nào cũng chánh niệm không phải. Thấy đúng cho chân lễ, thấy đúng sự thật của nó. Đây là danh, đây là sắc, thấy rõ như vậy chưa được gọi là chánh kiến. Mà hãy khi nào thấy được cái danh sắc này nó bị vô thường, bị khổ, bị vô ngã thì bây giờ cái đó mới được gọi là chánh kiến. Chứ phân biệt rõ chữ Samma nó đặc biệt là như vậy. Nhưng mà giờ hòa thượng cứ vậy đi phán ra mà chúng ta bị cái lệ thuộc, tức là chúng ta quên thêm xem cái gốc của Bali để mà coi ra cái từ này, chúng ta bị lệ thuộc cách dịch của người xưa thì nó không phải là sai đâu, nhưng mà nó sẽ không chuẩn lắm, nên cần phải không hẳn là sai, nhưng mà không chuẩn. Bây giờ cái chữ Appamada này hoặc là Appamada này nó nói theo cái tính thông dụng nha, tính thông dụng ngoài đời, tính thông dụng. Còn cái Uttacca và cái Sát Tí này được nói theo cái tính chuyên đề hay là chuyên ngành. Thí dụ nước chẳng hạn vậy, nước thì mình nói theo cái tính thông dụng, tôi uống nước hay là gì đó. Nhưng mà trong cái phòng hóa học, các nhà hóa học họ không gọi nước nữa là H2O. Cái H2O là cái tính chuyên ngành. Ví dụ như ở ngoài đời mình nói tôi ăn muối, nhưng mà người trong cái những phòng hóa học người ta không gọi là ăn muối mà ta gọi là NaCN, Colunati chẳng hạn vậy. Vô bệnh viện coi, ở ngoài đời mình nói là thiếu muối, nhưng mà vô bệnh viện khi xét nghiệm xong ông bác sĩ nói là thiếu natri chứ không có thiếu muối. Và trường hợp này chúng ta bị rồi. Thiếu natri cái là mất trí nhớ luôn. Nhìn mà không biết người đó là ai luôn. Đi xét nghiệm là không có bệnh gì hết, chỉ thiếu natri thôi. Rồi cho vô 6 chai nước biển muối. Rồi sau đó cho xuất viện. Vậy thôi mà nói là bệnh viện 2 ngày. Nhưng mà mấy ông bác sĩ không có nói là thiếu muối, mà mấy ông nói là thiếu natri, mới chết. Đây là cái tính chuyên đề. Chứ không có. Còn cái muối là mình nói theo cái thông dụng thì cũng vậy. Cái Appamada này, nói theo tính thông thường. Ví dụ như bây giờ mình nói là cái ngư cụ, nói theo cái tính văn chương, đúng không? Nói ngư cụ là tính nói theo tính văn chương. Nhưng mà bình dân nó ngư cụ là cái gì nó không biết đâu, mà nói là chài lưới câu nhợ kia nó biết. Quý vị hiểu chỗ này không? Nói ngư phủ, nhiều khi dân nông dân hay là dân bình thường nó không hiểu ngư phủ là cái gì á, rồi nói là người đi đánh cá nó biết, người đi câu cá nó biết, mà nói ngư phủ nó không biết, ngư cụ nó không biết, mà nói là chài lưới hay là câu nhợ kia thì nó biết. Như thế nào cũng vậy. Thì đối với dân Ấn Độ ngày xưa đó, là một cái dân mà 80% không đi học. Cái giai cấp đi học là giai cấp quý tộc thôi. Giai cấp quý tộc là giai cấp bà la môn, giai cấp sắc đại lệ. Hai giai cấp này được đi học thôi. Còn giai cấp mà trưởng giả, thương nhân đó cũng đi học, nhưng mà đi học theo kiểu mà lớp tự phát chứ không phải là lớp chính quy. Cái lớp này giống như là lớp tự phát đó, quý vị hiểu không? Chứ không phải cái lớp chính quy, không có lớp chính quy. Thì ngày xưa nó là vậy. Cho nên là Đức Phật ngài dùng cái danh từ cực kỳ bình dân để cho cái tầng lớp này nó hiểu. Nó hiểu rồi nó mới quán xét rồi mới chứng đắc đạo quả. Còn nói cao siêu quá, rồi nói văn chương bóng bẩy quá, nó không hiểu gì hết. Không biết ông này nói cái gì, không hiểu gì hết. Đức Phật ngài nó dùng danh từ thật bình dân. Tại vì nói là nông dân, ta gì nói là nông dân gì chẳng hạn vậy, thì Đức Phật nói là người cày ruộng. Nói người cày ruộng người ta biết ngay, còn nói nông dân là cái gì, ông nhiều khi người ta không biết nông dân là cái gì hết chẳng hạn vậy. Cái hiểu chưa nào? Thì những cái này nó thuộc tánh thông dụng, còn cái này nó thuộc về tánh chuyên đề. Mặc dù ý nghĩa nó giống nhau nhưng cách sử dụng ở cái môi trường nào và cách sử dụng ở trong cái môi trường nào. Đối với những vị mà đang tu tập thì Đức Phật này dùng hai cái từ này, mà đừng có phóng dật, đừng phải luôn luôn phải giữ niệm nha. Còn đối với thường bình thường để thuyết pháp thì ngày đừng có khinh thường, chớ có khinh thường, đừng có khinh thường nha, đừng có xem nhẹ, vân vân, đại khái như vậy. Có hiểu chưa? Có nắm được chưa? Bây giờ chúng ta quay trở lại chỗ này. Là Sankilisa, Sankilisa nghĩa là chỉ cho 10 pháp phiền não. Rồi, cái Sankilisa là cái pháp bị nóng bức. Còn cái pháp trước là pháp nóng bức. Còn pháp thứ hai là pháp bị nóng bức. Tức là cái pháp này bị phiền não. Bị phiền não làm cho nóng bức. Chúng ta nắm được ý nghĩa nó là như vậy trước đi. Rồi bây giờ Sankilesika có nghĩa là pháp bị phiền não bắt làm đối tượng hay bắt làm cảnh. Tức là cái pháp mà làm cảnh cho phiền não. Nên thì chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa một cách tóm lược như vậy. Bây giờ chúng ta mới lấy chi pháp. Pháp nóng bức này chỉ cho 10 phiền não là chúng ta biết rồi. Biết rồi. Rồi pháp cái pháp Sanh Ký Lê Xá này. Sanh Ký Lê Xá. Nó là pháp phiền não. Cũng phải. Mà nó là pháp bị phiền não cũng phải. Nó là pháp phiền não và nó cũng bị pháp phiền não khác làm cho nhơ bẩn cũng phải, làm cho nóng bức cũng phải. Rồi nó nhận cảnh phiền não cũng phải. Nó là nhận cảnh phiền não cũng phải. Cái này nó là pháp phiền não, nó là 10 pháp phiền não rồi đúng không? Là khỏi nói rồi. Thế chi pháp nó là 10 pháp phiền não rồi đúng không? Còn pháp bị phiền não đây, pháp bị phiền não đây nè, đây nó là không phải cái pháp mà bị phiền não, nó không phải là phiền não. Tức là nó không phải nóng bức. Tự nó không phải nóng bức, nhưng nó bị pháp khác làm cho nóng bức. Nó tức là nó bị cho pháp phiền não làm cho nóng bức thì nó sẽ là 12 tâm bất thiện. Rồi nó cộng cho 14 tâm sở hợp, trừ đi cho 10 phiền não. Nó không phải là phiền não, nhưng nó bị phiền não làm cho nóng bức. Nó không phải là pháp nóng bức mà bị phiền não làm cho nóng bức. Nó là 12 cái tâm bất thiện cộng cho 14 tâm sở hợp trừ 10 phiền não. Nếu tổng quát á, chúng ta sẽ thấy là 12 tâm bất thiện nó sẽ hợp bao nhiêu tâm sở. 12 tâm bất thiện hợp nữa tất cả tổng cộng là bao nhiêu tâm sở. Cái bài này chưa học trước khi bước vô đầu đề tam rồi mà. Nó kêu học trước khi bước vô đầu đề tam rồi chứ không phải không đâu. Bây giờ không biết hỏi không biết nào. 12 tâm bất thiện này tổng cộng hợp là 27 tâm sở hợp. Nó gồm có 13 tợ tha và 14 tâm sở bất thiện. Đây, nó hợp nó từ cái cụm này hợp này. 13 tâm tợ tha nó hợp trong tất cả các tâm. Phần lớn thì nó là như vậy nha. Tùy theo tâm sở biệt cảnh nó có từng ấy thôi. Còn nó là bất thiện thì nó phải hợp 14 tâm sở bất thiện đúng không? Theo công thức tổng quát nó là như vậy. À, như vậy tổng quát nó có là 12 tâm bất thiện và 27 tâm sở hợp đúng chưa? Trong 27 tâm sở hợp nó có 10 cái tâm sở thuộc về phiền não đúng không? Đó là tham sân si, mạn kiến nghi, hôn trầm, thống dật, vô tàm vô quý đúng không? À, thì nó còn lại 14 tâm sở kia thôi. 14 tâm sở này và 12 tâm bất thiện này nó không phải là pháp phiền não, nó không có nóng bức, nhưng nó bị phiền não làm cho nóng bức, cho nên nó được gọi là sankilittha, sankilittha pháp phiền khởi nha. Yeah. Rồi bây giờ trở lại vấn đề, vậy thì cái pháp này tại những cái pháp phiền não này tại sao nó lại cũng được gọi là sankilittha? Yeah. Trở lại cái vấn đề này thì tại sao cái 10 cái pháp phiền não này nó cũng được gọi là pháp bị phiền não, tức là bị nóng bức do phiền não, nó cũng là sankilittha, sankilittha này. Thật sự ra cái này, cái mười phiền não này nó cũng là pháp bị phiền não làm nóng bức. Trường hợp nào? Trường hợp chúng ta khảo sát một cái tâm, khảo sát một cái tâm. Ví dụ như chúng ta khảo sát một cái tâm tham chẳng hạn đi, tâm tham này đi. À, tâm tham này là thọ hỷ hợp trà hỗ trợ đúng không? Đúng không? Tâm tham này là thọ hỷ hợp trà hỗ trợ đúng không? Trong cái hỗ trợ này nó có hôn trầm không? Có không? Không biết có hay không. Có không? Trong cái vô trợ này nó có hôn trầm không? Không. Yeah. Nhưng mà nó có tham si không? Có không? Ở trong cái tâm ly tà này nó có tham si và mạn không? Cái tâm thọ hỷ ly, thọ hỷ ly tà này, quên, thọ hỷ ly tà này, ly tà, thọ hỷ ly tà này hỗ trợ vô trợ không biết, thì thọ hỷ ly tà này nó có ngã mạn trong đó không? Có không? Như vậy mình cái thông thường cái một cái tâm mà ly tà này nó có bao nhiêu pháp phiền não trong đó? Cái tâm tham ly tà thôi nó có bao nhiêu pháp phiền não nằm trong đó? Nó có tham không? Nó có si không? Có không? Nó có ngã mạn không? Ly tà phải có ngã mạn trong đó. Như vậy thường thì những cái tâm mà ly tà này là nó có ba pháp phiền não nằm trong đó, là tham, si và ngã mạn. Còn tâm mà hợp tà này nó có mấy cái phiền não nằm trong đó? Trong tâm hợp tà nó có tham không? Có sa, có si không? Có tà kiến không? Như vậy trong tâm hợp tà nó có ba phiền não nằm trong đó, đúng chưa? Có phải vậy không? Không có hệ cắt cá nha, không có hệ gật đầu nha, phải vậy không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là một cái tâm tham, tham ly tà, tâm tham hợp tà đi, vô trợ hữu trợ vậy không cần biết. Nếu mà vô trợ, nếu hợp tà mà vô trợ, xin lỗi, hợp tà hỗ trợ đi, một hợp tà hỗ trợ này có bao nhiêu cái pháp phiền não? Tâm tham hợp tà hỗ trợ có bao nhiêu pháp phiền não? trong tâm tham, trong tâm tham hợp tà hữu trợ. Đây tâm tham hợp tà hữu trợ, đây nó nằm đây à. Này tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ nè, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ nè. Trong tâm tham mà hợp tà hữu trợ nó có bao nhiêu pháp phiền não? Có phiền não tham không? Có phiền não si không? Có phiền não kiến không? Tà kiến không? Có phiền não không trầm không? Như vậy trong tâm tham mà hợp tà hữu trợ nó có tới 4 phiền não nằm trong đó. Đúng chưa? Đúng không? À, bây giờ nó có 4 phiền não. Nó là gì? Tham, si, mạng, kiến. Kiến và hôn trầm. Đúng chưa? Khi tham nó nóng bức, tham nó nóng bức, nó có thể làm cho si nóng bức không? Nó có thể làm cho si bị nóng nảy theo không? Có không? Như vậy si lúc này nó không còn là phiền não nữa, mà nó là sankilitha, tức là pháp bị làm cho nóng nảy. Nó không là nóng nảy nữa, nóng nảy là bị tham này rồi. Tham là nóng nảy thôi, nó là phiền não thôi. Nhưng mà thằng tham này làm cho thằng si này nó nóng nảy lên. Hoặc là tham này làm cho tà kiến này nó nóng nảy lên. Hoặc tham này nó làm cho hôn trầm nóng nảy lên. Thì trong cái thời điểm đó đó, thì cái si, cái kiến, cái hôn trầm này nó không nóng nảy, nhưng nó bị nóng nảy bởi tham làm nóng nảy. Thì si, kiến và hôn trầm này được gọi là pháp sankilitha, tức là pháp bị làm cho nóng nảy. Nắm được ý nghĩa này không? Tức là nó không có bị gì hết, nhưng mà nó bị cái pháp phiền não làm cho nó nóng nảy. Cho nên nó vừa là pháp phiền não cũng phải, vừa bị pháp phiền não khác làm cho nóng nảy cũng phải. Và nó nhận lấy cái cảnh phiền não, là nó chỉ cho là tâm, tâm sở và sắc pháp. Nó là chỉ cho pháp nghiệp thế, chỉ cho pháp điều thế, ngoại trừ niết bàn ra thôi. Niết bàn thì phiền não không thể bắt nó là niết bàn làm cảnh được rồi, cho nên nó không thể là niết bàn, không phải là cảnh của phiền não. Nhưng những pháp điều thế đều cảnh của phiền não. Tức là thấy những cái quả bất thiện này, thấy những quả bất thiện này nè, nó trổ. Mắt thấy những cảnh sắc xấu, tai nghe âm thanh xấu, mũi ngửi mùi hôi, lưỡi nếu vị đắng như lá sầu đâu, nghe không ạ? Uống thuốc bắc biết là uống có lợi đó, nhưng mà mỗi lần uống thuốc bắc nhăn mặt giống như là Phan Thanh Giảng uống thuốc độc. Biết là uống phải uống thôi, nhưng mà cầm chén thuốc bắc lên mặt này nhăn như là con khỉ ăn ớt vậy. Nó khó chịu vậy, mặc dù phải uống, buộc phải uống, uống ra khà khà khà giống như con rắn hổ mang vậy. Nó là cái vị đắng nè, cái vị đắng nó khó chịu không? Nó khó chịu không? Những cái này nó làm sanh khởi sự khó chịu, tức là nó bị phiền não bắt lấy. Còn thấy những cái nè, sắc sắc đẹp nè, cái âm thanh im dịu nè, cái người khen mình sao mà trẻ như là cô gái mới 18 tuổi, nó cười tê tét lên nè bạn, hài lòng vô cùng, thích thú vô cùng, chị sao mà dễ thương quá, có chừng thương không dễ chẳng hạn vậy, đúng không? Rồi nghe âm thanh phù diệu nè, mũi ngửi cái mùi hương nè, miệng nếm những vị chất ngon ngọt nè, sữa đậu nành không đường này chẳng hạn vậy, rồi thân đụng chạm êm ái nè, thích thú. Thích thú là trạng thái của tham phiền, phiền não, tham phiền não sanh lên, tham phiền não sanh lên, những cái đó nó bị tham phiền não bắt lấy, dính mắt tới. Thích mà không được là khó chịu, thích mà được làm tăng trưởng cái tham lên vậy thôi, nó đơn giản vân vân. Thì những cái này nó là cảnh của phiền não. Tâm thiện có nhiều người thích làm không? Có nhiều thích là có nhiều người muốn làm nhiều tâm thiện không? Nó là một cái dạng cổ phiền não nằm trong đó mà không thấy. Làm biết phải làm thôi, phận sự mình phải làm thôi, nhưng không ao ước những cái gì tái sanh tốt đẹp, nó không ao ước. Bởi vì đó là vật mượn, lúc nào cũng phải trả thôi. Cái phước mình nó thường hay vô thường? Vô thường. Cái phước lúc nào cũng vô thường, mà có nhiều người nghĩ rằng mình làm phước là phước nó thường, cái đó phải tà kiến không? Không có phước nào thường hết á, không có kiếp nào mà mãi mãi sanh làm chư thiên hết, không phải. Có những kiếp chư thiên rồi phước nó hết, cô rớt xuống làm người thôi, rồi phước nó hết, rớt xuống khổ cảnh thôi. Không có phước nào mà gọi là trường cổ cả. Nhưng mà có nhiều người cứ tôi làm phước vậy là phước nó còn hoài, cái đó rơi vào tà kiến không? Vẫn rơi tà kiến, cho nên phải thấy rõ những cái điều này. Cho nên những cái này nó làm cho cái tham phiền não sanh lên, hoặc cái sân phiền não sanh lên, hoặc cái si phiền não sanh lên. Đúng không? Những cái tâm quả này có ai không thích mình làm người tâm nhân không? Có ai thích mình làm người lạc của nhân không? Có đâu. Thích mình làm người tâm nhân đúng không? Để người tâm nhân có thể chứng đắc đạo quả trong kiếp đó, hoặc là chứng đắc thiền định trong kiếp đó. Kêu làm vị nhân khó chịu rồi, không thích rồi. Nhưng mà đã không thích mà vẫn khoái làm việc phước để tạo cái phước người nhị nhân, cái đó mới là cái ghê. Không thích làm người nhị nhân nhưng mà lại cứ làm việc phước để trở thành người nhị nhân, cái đó mới là cái ghê, cái đáng sợ. Muốn làm phước mà trở thành người tam nhân phải có bao nhiêu điều kiện? Muốn làm cái phước để trở thành người tam nhân có bao nhiêu điều kiện? Cái phước nào có thể cho tái sanh làm người tam nhân? Cái phước nào cũng vậy, nhưng mà có ba điều kiện. Thứ nhất là gì? Là phải có trí, tức là phải biết nhân quả, biết nhân quả, phải có trí. Thứ hai, cái tâm thiện có trí đó nó phải đầy đủ ba sự cố ý. Cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, cố ý sau khi làm. Nếu như cái tâm thiện có trí đó mà thiếu một trong ba tư, tức là có tư tiền tư hiện mà không có tư hậu, hoặc là có tư tiền hiện tư hậu mà không có tư tiền, thì nó sẽ cho làm quả tái sanh, nó chỉ cho là người nhị nhân mà thôi, không thể có tam nhân. Cho nên muốn được kết quả được làm người tam nhân, tâm thiện đó phải có trí là một, thứ hai phải làm đầy đủ ba sự cố ý, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Khi nó làm việc cùng sinh thì có thể nó cho làm quả làm người tam nhân. Biết thích làm người tam nhân mà cứ tạo việc quốc bằng cách nhị nhân mà thôi. Cho nên cái đó là điều phi lý, vô cùng phi lý. Thì tất cả những cái này nó là cái cảnh cho phiền não, nó là như vậy. Có ai thích chứng đắc thiền phi tưởng không? Có ai tu thiền muốn chứng đắc thiền không? Hay là tu thiền thôi cho vui qua bữa thôi? Tu thiền có muốn chứng đắc thiền không? Phải cái chứng đắc sơ thiền này nó phải là quyến rũ tâm tham sẽ gửi không? Cho nên cái người mà muốn tác ý tới sơ thiền là khác, mà muốn chứng đắc sơ thiền nó là cái khác. Hai cái nó khác nha. Có chừng nó gấp ghé cái ái trong đó. Cho nên cái người tu thiền, cái nguyên tắc là giữ lấy niệm và án xứ. Cái gì nó sanh lên thì kệ nó, cái gì nó sanh lên thì kệ nó, chỉ giữ lấy niệm và án xứ. Bởi vì niệm và án xứ đó là nhân, còn những cái nó sanh lên trong cái thời thiền đó, trong cái ngày sau đó, nó chỉ là quả. Nhân không giữ, quả kia mất. Nhân có giữ, quả kia tồn tại. Có thể thôi. Nguyên tắc rất rõ ràng như vậy. Khi tu thiền phải giữ lấy niệm và án xứ. Án xứ hơi thở vào, hơi thở ra, hoặc là án xứ là ân đức Phật, cái đó là cái án xứ phải giữ. Và cái niệm phải ghi nhớ đó. Còn những cái ánh sáng, còn những cái an lạc gì kia, nó là kết quả của cái nhân này. Và khi nó có kết quả nhân này đó, thì hãy quên nó đi, giữ lấy cái nhân mà chạy theo cái quả, bỏ cái nhân thì một chút nào lúc nào đó cái nó sẽ mất. Bởi vì nhân không có thì quả kia nó không có. Nguyên tắc rất rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng cái nhân quả nó là như vậy. Nhưng cái chạy theo những ảo ảnh đó thôi mà bỏ được cái nguyên tắc này thì nó rất là nguy hiểm. Đó là cái chốt nó nằm ở chỗ đó thôi, chứ không có gì khác hết. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bị nóng bức là như vậy. là 12 tâm bất thiện và 14 tâm sở hợp. Vì 12 tâm bất thiện, 14 tâm sở hợp nó không phải là 10 pháp phiền não, nhưng nó bị đóng mất bởi do cái tham sân si mạng kiến nghi nó làm cho nóng nảy mất rồi. Và còn cái cảnh của phiền não là nó chỉ cho pháp phủ vi, tức là pháp hiệp thế đó, hiệp thế chỉ cho pháp hiệp thế. Như vậy chúng ta sẽ thấy như vậy. Cái sân kia cái đích xá là pháp phiền não đó, pháp phiền não là nó chỉ cho chi pháp đó là 10 pháp phiền não. Rồi sân kia đích xá này nó chỉ cho là chi pháp của nó là pháp bị nóng bởi phiền não. Nó chỉ là 12 tâm bất thiện cộng cho 14 tâm sở hợp. Trừ ra 10 phiền não. Rồi, cảnh của phiền não. Cảnh của phiền não nó là 81 tâm hiệp thế cộng cho 52 tâm sở hợp. Nói xin lỗi, cộng cho 52 tâm sở hợp cộng cho 28 sắc pháp. Thì có ví dụ như sau đây, chúng ta ngẫm suy về cái ví dụ này nè. Có một cây đèn, một cây đèn. Một cái đèn này nó có cái tim, cái tim. Cái tim nó có cái tim này, cái tim đèn này nè. Cái tim đèn này bản chất nó có nóng không? Cái tim đèn bản chất nó có nóng không? Không. Cái ngọn lửa này bản chất nó nóng không? Như vậy cái ngọn lửa này nó chỉ cho là phiền não. Còn cái tim đèn bản chất nó không nóng đúng không? Nhưng mà ngọn lửa nó cháy lên, cái tim này nóng không? Thì cái tim này bản chất nó không nóng, nhưng có ngọn lửa nó nóng, cho nên nó là pháp sân kiến xá, tức là cái pháp phiền tối. Rồi còn cây đèn và dầu, lửa cháy nóng vậy đó, cây đèn dưới này và cái dầu này có nóng không? Có nóng không? Lửa đang cháy, nhúng tay vô dầu này có bỏng không? Có bỏng không? Rồi lửa đang cháy, cái đèn này cầm được không? Có cầm cái này được không? Nó có nóng không? Nhưng nó bị ánh sáng này rọi không? Có bị ánh sáng này rọi xuống thì thấy không? À, thì cái sự kiện ánh sáng này rọi xuống để thấy cái đèn với dầu trong này đó, thì nó bị cái ánh sáng này bắt lấy đúng không? Cho nên nó thuộc về cảnh của phiền não. Bởi vì nó bị ánh sáng rọi xuống rồi. Nắm được cái ví dụ này không? À, cho nên chúng ta mới thấy cái ý nghĩa này nó là như vậy. Và như vậy là chúng ta sẽ nắm bắt được cái pháp phiền tối và cảnh phiền não. À, sân ki lít thá, sân ki lê xí ca. Cái pháp phiền tối pháp phiền tối ở nhà trước đây chúng ta thấy là cái pháp nó bị phiền não làm cho nóng nảy đúng không? Phải không? Vậy thì 10 phiền não có bị phiền não làm nóng nảy không? Có không? Tham sân nó có bị si làm cho nóng nảy không? Như vậy si là một pháp phiền não, còn tham sân nó không phải là phiền não, nhưng mà nó bị phiền não si làm cho nóng nảy đúng không? Như nãy là giải thích rồi. Thì như vậy thì pháp phiền tối nó gồm có là 12 tâm bất thiện. Trước tiên chúng ta nói riêng về cái pháp phiền tối mà nó chưa kể phiền não vô thôi, thì chúng ta sẽ có là 12 tâm bất thiện đúng không? cộng cho 14 tâm sở hợp. Cái điều này nó ví như là cái tim đèn, đúng chưa? Rồi bây giờ cái 10 phiền não này nó ví như là ngọn lửa. Mà 10 phiền não này chúng ta thấy rằng cái phiền não A nó có bị cho nóng nảy không? Có luôn, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ cộng vô đây nữa 10 phiền não nữa, đúng không? Phải 10 phiền não, vừa nói là vừa phiền não, nó là vừa bị cái phiền não làm cho nóng nảy, tức là pháp phiền cõi nữa. Như vậy tổng cộng pháp phiền cõi đây chúng ta sẽ có là 12 tâm bất thiện cộng cho 24 tâm sở hợp. Đúng chưa? Vậy là chúng ta sẽ thấy rồi. Bây giờ cảnh phiền não đây nó không có chi pháp đây, là chúng ta hiểu ngầm, nó chỉ là tâm sở sắc pháp bị cái phiền não bắt mà thôi, và cái chủ yếu nó chỉ là ở chỗ này mà thôi. Cho nên là cảnh phiền tối, các pháp phiền tối, cảnh phiền não thì chúng ta chỉ chú ý vào cái pháp phiền tối, còn cảnh phiền não là chúng ta gom vào, hãy khi có cái nào có cảnh phiền não là chúng ta gom tất cả những pháp thiệt tế vào mà thôi, nhưng mà không cần phải liệt kê ra. Nắm được ý nghĩa này chưa? Như nắm được thì chúng ta nắm bắt được cái chi pháp này rồi. Thì tới đây chúng ta nghĩ nha. Nghĩ được rồi chưa? Hãy còn 15 phút học tiếp cho hết. Thôi nghĩ đi. Đầu óc bảo quà rồi. Đầu óc nóng bừng bừng lên rồi. Bị khó mà cái nói dai, nói dài, nói dở, nói mãi. Rồi hồi hướng đây. Akasatha japhammatha devana gamahedika bonyem numorandu chirayarahandu sasanang. Japhammatha devana gamahedika bonyem numorandu chirayarahandu nogaru akasatha. Vanagamahedika bonyem numorandu chirayarahandu nyatayo. Japhammathadevanagamahedika bonyam no anumodanto chirangrakhantu vanino. Japhammathadevanagamahedika anumodanto chirangrakhantu no sa. Idang watame bonyam asavakaya vahotu.